Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, ẩn tàng thủ đô nước thủ hộ thần. Silver Rock Eye khoảng cách Ogi City cũng không tính gần. Đại đa số tình huống dưới, mọi người đều sẽ cưỡi tàu thủy vừa đi vừa về tại hai đảo tầm đó. Nhưng cho dù là cưỡi tàu thủy, khả năng cũng muốn cần hơn nửa ngày thời gian. Mà vào lúc này, Amber chở Hyakun thật nhanh xẹt qua yên lặng mặt biển, nhấc lên hai đạo thật dài bọt nước. Trên đường đi, Hyakun ngồi tại Amber trên lưng, trong lòng suy tư rất nhiều chuyện. Từ đối Delia lo lắng, lại đến mặt nạ nam cùng nó thế lực động tĩnh. Cuối cùng đến trước đó Harley Ben, để Hyakun cảm giác đau cả đầu. Trong đó nhất làm cho Hyakun nhức đầu hai chuyện. Một cái chính là bây giờ hành động không rõ mặt nạ nam. Đây là Hyakun nhức đầu nhất địa phương. Trước đó Hyakun đã từng suy đoán, có được màu bạc chi cầu mặt nạ nam, khẳng định là sẽ đến Wu Island bắt được Lugia, cho nên mới trực tiếp đem lần hành động này địa điểm bố trí tại nơi này. Bây giờ một tháng thời gian đều đã đi qua, nhân lực vật lực đều đã đầu nhập, mặc dù đã biết một chút có thể phần tử tung tích, nhưng là mặt nạ nam cái bóng đều không nhìn thấy. Điều này cũng làm cho Hyakun trong lòng có chút không mò thấy đáy. Mà để Hyakun 10 phần để ý kiện sự tình thứ hai, chính là trước đó Harley Ben. Harley Ben tư liệu Hyakun cũng biết một điểm. Johto địa khu một trong tứ thiên vương, am hiểu sử dụng thủy thuộc tính Pokemon. Quê quán là thủ đô nước Altomare. Khoảng cách của Island cũng không tính xa một chỗ trên biển đô thị. Thực lực nghe nói là tứ thiên vương bên trong mạnh nhất một vị. Sử dụng Pokemon Hyakun cũng chỉ biết hai cái. Một con là Feraligatr, mà đổi thành một con thì là Mangtin. Cái này hiển nhiên không phải Harley Ben tất cả Pokemon. Đối với những thứ này đã biết đến tin tức, Hyakun kỳ thật đều không phải là rất để ý. Hyakun để ý là ngay từ đầu mới vừa cùng vị này Harley Ben ngươi lúc gặp mặt. Trong đầu hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố, thủ đô nước thủ hộ thần, x2, nội dung nhiệm vụ, trong truyền thuyết thủ đô nước Altomare, bị một đám thần bí Pokemon thủ hộ lấy, đi phát hiện nó chân chính diện mục, cần đạt được thủ đô nước thủ hộ thần tin tức vật tham chiếu, huyết dịch, da lông lân giáp, đồng đều có thể, nhiệm vụ ban thưởng. 2000 điểm hối đoái, thần bí gói quà lớn 2 phần. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện, ký chủ có thể không để ý tới, sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Chính là đầu này nhắc nhở, để Hyakun đối Harley Ben, hoặc là nói là đối đi theo Harley Ben thủ đô nước thủ hộ thần, có một chút để ý. Đối với cái này cái gọi là thủ đô nước thủ hộ thần, Hyakun đều không cần đoán, liền đã biết là cái nào hai cái, làm cùng là trong truyền thuyết Pokemon, cái này hai cái có thể ẩn thân ra hỏa, thực lực kỳ thật có lẽ còn là 10 phần không sai. Tại loại này khẩn trương thời khắc, có lẽ có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Bởi vậy Hyakun cũng không có vạch trần, xem như lưu lại một chút chuẩn bị ở sau đi. Ai, vốn là đến du lịch, làm sao lại cuốn vào phiền toái như vậy trong sự tình? Thật là có chút khó chịu. Chờ sự tình lần này xong xuôi về sau, ta nhất định phải hảo hảo bồi bồi Delia. Ách, đây coi là lập flex sao? Làm tại Amber trên lưng Hyakun, ngẩng đầu nhìn không trung không ngừng di động mây trắng, trong đầu suy nghĩ lung tung nói. Ngày thứ hai buổi sáng, một mảnh pháo mừng oanh minh về sau, Wu Island giải thi đấu vòng bán kết liền bắt đầu. 4 vị tuyển thủ trải qua một phen 2-2 quyết đấu, cuối cùng quyết ra 2 tên tuyển thủ tấn cấp trận chung kết, tranh đoạt hải chi dũng giả tư cách. Người xem các bằng hữu, kích động nhất lòng người thời khắc rốt cục đến. Wu Island giải thi đấu rốt cục nghênh đón sau cùng trận chung kết. Tại sau trận chiến này, hải chi dũng giả liền đem sinh ra. Hiện tại chúng ta không nói nhiều nói. Lập tức có mời đến nhập trận chung kết 2 vị tuyển thủ ra sân. Đầu tiên là bên trái, là đến từ hoen địa khu Kaze tuyển thủ. Kaze tuyển thủ Kingler cho chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thực lực cường đại để cho người ta chấn kinh. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn còn không biết Kaze tuyển thủ cái thứ hai thủy hệ Pokemon là cái gì. Lần này hắn vẫn như cũ sẽ nghiền ép mà qua sao? Theo lời của người chủ trì, chỗ này cổ lão thủy chi chiến đấu sân bãi bên trái. Một vị niên kỷ 15-16 tuổi xuất khí thiếu niên chậm rãi từ trong đường hầm đi ra. Mang trên mặt nụ cười tự tin, phất tay hướng phía chung quanh người xem ra hiệu. Cái kia ánh nắng bắn ra bốn phía mị lực, gây nên trên khán đài không ít thiếu nữ rít gào lên. Khụ khụ, Kaze tuyển thủ thật đúng là được hoan nghênh a. Tốt, tiếp xuống chúng ta mời ra vị kế tiếp. Vị này tuyển thủ cũng là đến từ khác địa khu. Bất quá lần này xác thực Kanto. Chúng ta cho mời, đến từ Kanto Palit Thaudilia tiểu thư. Lời của người chủ trì âm vừa rơi xuống, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt Dilia liền bước nhanh từ trong đường hầm đi ra. Mấy bước đi đến vị trí chỉ huy của mình. Có chút hướng phía tứ phương cúi đầu ra hiệu. A, Dilia cố lên. Người nhất định phải thắng a. Uy, xú gia hỏa. Người cũng cùng đi cho Dilia cố lên. Nhìn thấy Dilia ra sân, ngồi tại trên khán đài Kagome lập tức đứng lên lớn tiếng cố lên đạo. Hô hai tiếng qua đi. Liền quay đầu đối với bên cạnh Yasa. Một mặt hung ác nói. Nha, cố lên, cố lên. Chấm ngoặc kép, Yasa một mặt im lặng ngồi ở chỗ đó. Mười phần qua loa mở miệng nói hai câu. Kagome, tốt, hiện tại trận chung kết sắp bắt đầu. Nói một chút đối chiến quy tắc. Song phương tuyển thủ các sử dụng hai cái thủy hệ Pokemon ra sân. Nửa đường không thể tùy ý thay đổi Pokemon. Thẳng đến một phương hai cái Pokemon toàn bộ ngã xuống hoặc đầu hàng. Một phương khác mới có thể có đến thắng lợi. Phía dưới, đối chiến bắt đầu. Ra đi Kingler, lại đến người biểu diễn thời gian. Kìm, Kaze tuyển thủ tại người chủ trì tuyên bố đối chiến bắt đầu trong nháy mắt. Liền đem chính mình Kingler phóng ra. Kingler rơi vào trên sân cột đá phía trên. Dương nanh múa vuốt huy động chính mình to lớn càng cua. Cuối cùng còn phun dày đặc bọt biển. Như vậy chúng ta cũng phải lên trận. Đi thôi gon, úa to tổ, liền quyết định là ngươi. Thẻ meo, Dilia cũng tại về sau ném ra Pokbo của mình. Gon hóa thành một đạo bạch quang rơi vào cột đá phía trên. Mà tại lúc này, người quá mỹ lệ tiểu thư. Xin hỏi tên của ngươi là Dilia sao? Thật đúng là tên như người. Khiến người ta cảm thấy phảng phất đặt mình vào tại cánh đồng hoa ở trong. Thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Ta rất thưởng thức ngươi. Có hứng thú hay không làm bạn gái của ta? Đối chiến còn chưa bắt đầu. Đối diện Kaze tuyển thủ liền đem tóc của mình nhẹ nhàng vẩy lên. Bày ra chính mình một cái hết sức hài lòng tư thế. Đối với Dilia trực tiếp tỏ tình nói. Dilia, chủ trì, người xem, thật xin lỗi. Ngươi là người tốt, nhưng là ta đã có vị hôn phu. Có chút sửng sốt một chút Dilia. Trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giơ tay lên hướng đối diện Kaze phô bày một chút. Dưới ánh mặt trời, Dilia trên tay chiếc nhẫn đính hôn lóe ra mỹ lệ quang trạch. Ây, vậy thật đúng là có chút tiếc nuối a. Không nghĩ tới đã có một vị may mắn nhanh chân đến trước. Vậy liền không có biện pháp. Nha, trên khán đài vị này. Vừa vặn vì Dilia cố lên vị mỹ nữ kia. Ta kỳ thật cũng rất vừa ý ngươi. Có hứng thú hay không làm bạn gái của ta? Kaze tuyển thủ nghe được Dilia đã đính hôn. Trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tiếc nuối biểu lộ. Nhưng là cũng không có tiếp tục bao lâu. Cái này Kaze tuyển thủ liền lập tức đem ánh mắt bỏ vào trên khán đài Kagome trên thân. Lần nữa lộ ra tự tin sán lạn biểu lộ. Ngao ô, gâu, cút. Lại dám đánh lão bà của ta chủ ý. Sau đó nghênh đón Kaze tuyển thủ. Chính là Kagome bên cạnh Yasa một tiếng gầm nhẹ cùng một câu quát mắng. A ha ha ha, tương đương thật sự là thật xin lỗi a soái ca, tương đương ta cũng là danh hoa có chủ a tương đương. Đối với Yasa, Phản ứng Kagome rất là hài lòng. Đưa tay che miệng cười khẽ đối Kaze tuyển thủ nói. Kaze tuyển thủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.